Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Côn Lôn Kính. Lộc Vũ tùy ý quét mắt liếc chung quanh, nhất sau ánh mắt rơi vào chiếc kia tám con tuấn mã mã xa lên. Nói ra, như vậy đi, mượn xe ngựa của ngươi dùng một chút, ngươi đoạn đường này chắc là chạy tới Huyết Nha Sơn đi. Ta phản chính cũng là cùng đường, đoạn đường này, ở ngươi mã xa trên, lên, ngủ một giấc cũng tốt, coi như là tiện nghi ngươi. Cái này có thể coi như là ngươi đối với ta trả thù lao. Lục Vũ vừa nhắc tới ở mã xa trên, lên, ngủ, tức thì đưa tới Trì Giao tiên tử hiểu lầm. Ngươi cái này đăng đồ tử, dám kinh bạc ta. Trì Giao tiên tử thật chặt cắn răng một cái, hầu như nhịn không được sẽ đối Lộc Vũ xuất thủ. Lộc Vũ nói những lời khác nàng, hắn có thể nhịn, thế nhưng Lộc Vũ lại trực tiếp đưa ra muốn ngủ. Đây quả thực là nhục nhã nàng, nàng chính là chưa lấy chồng nữ tử, đồng thời bản thân cao ngạo lạnh thanh. Đối với nam nữ hoan ái có loại không nói ra được chán ghét. Lộc Vũ như thế nhục nhã nàng, có thể nói là phạm vào nàng sâu nhất kiêng kỵ. Lộc Vũ khinh thường nhìn Trì Giao tiên tử liếc mắt, nói ra, Trì Giao tiểu thư, ngươi nghĩ đi nơi nào? Vạn cổ tới nay, nhiều thiếu tuyệt thế tiên tử muốn giống như ngươi của ta, đều là không có biện pháp làm được. Ta há có thể để cho ngươi chịu ân này sủng. Ngươi thực sự suy nghĩ nhiều, ngươi cũng không có cùng ngồi mã xa tư cách. Ta là sự chấp thuận ngươi cho ta làm người chăn ngựa. Lục Vũ lời nói này xuất hiện, lại là nhấc lên một lớp núi cao. Lộc Vũ thực sự là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Là một câu so với một câu mạnh hơn. Ở Lộc Vũ trong mắt, Trì Giao tiên tử lại là không có tư cách cùng hắn cùng ngồi xe ngựa, mà chỉ có tư cách làm một cái người chăn ngựa. Đường đường tuyệt thế chi tiên tử, cư nhiên chỉ có cho Lộc Vũ làm người chăn ngựa phần. Chuyện này tình nếu như truyền đi, toàn bộ Vân Lục vực đều phải bị nổ tung. Ngươi, Trì Giao tiên tử ngực kịch liệt phập phồng, nàng thực sự là bị Lộc Vũ lời nói cho tức chết rồi. Như không phải là bởi vì có câu Lộc Vũ, nàng trước tiên sẽ xuất kiếm giết Lộc Vũ. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, ta chẳng qua cố mà làm mới bằng lòng ngươi, chính ngươi ngược lại không vui, thực sự là muốn bỏ lỡ thiên cổ cơ hội tốt. Đã như đây, cáo từ. Lộc Vũ một bộ ghét bỏ Trì Giao tiên tử dáng dấp, liền muốn đi ra. Ngươi đừng đi, ta bằng lòng ngươi. Trì Giao tiên tử thật chặt cắn răng một cái, vì cởi ra trong lòng sự nghi ngờ kia, nàng có thể nói là bỏ ra lớn lao dũng khí. Thiếu điện chủ, Ngu lão không cam lòng. Trì Giao tiên tử lấy một loại ra lệnh ngự khí nói ra, Ngu lão, ngươi lại xuống, ở phía sau xe ngựa sau theo. Không nhưng đối với Lộc Vũ công tử vô lễ, Trì Giao tiên tử quyết tâm, Ngu lão không thể không vâng theo. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Lộc Vũ, thật hận không thể đem Lộc Vũ cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng xé nát. Cô gái nhỏ, ngươi có thể theo ta đối đãi như thế một đường thời gian, lần này ngươi may mắn. Lộc Vũ một bộ Trì Giao tiên tử chiếm hắn đại tiện nghi dáng vẻ, còn có chút không tình nguyện. Hắn nhìn cũng không nhìn Ngu lão liếc mắt, chậm rãi đi lên, giống như một lão gia tựa như đầu tiên là phóng người lên mã xa. Xe ngựa này chính là Trì Giao tiên tử dành riêng, có thể nói là Trì Giao tiên tử thứ hai khuê phòng. Bên trong không gian rất lớn, sạch sẽ gọn gàng, điềm tĩnh tao nhã, còn tản ra mùi thơm thoang thoảng, rất là làm người ta thoải mái. Lộc Vũ lão thật không khách khí. Cái kia rách dưới một thân trực tiếp đi nằm ngủ ngã vào Chỉ Giao tiên tử giường lên. Được rồi, Chỉ Giao tiểu thư không muốn lãng phí thời gian. Cho ta đánh xe đi. Chúng ta tranh thủ có thể mau mau đến Huyết Nha Sơn. Lục Vũ nhắm mắt dưỡng thần. Vươn một chân đem màn che cho kéo xuống. Chỉ Giao tiên tử hít thở sâu vài xuống. Mới có thể bình tức chính mình xung động muốn giết người. Nàng cắn chặt hàm răng. Ngồi lên lúc trước ngu lão vị trí. Trong tay cầm roi ra. Quất vào mông ngựa lên. Ba. Bị Chỉ Giao tiên tử khu động. Mã Sa bắt đầu đi lại. Chúng hộ vệ đưa mắt nhìn Mã Sa rời đi. Ngơ ngác nói không ra lời. Một màn này. Thật là bọn họ thấy nhất cảnh tượng khó tin. Chỉ Giao tiên tử cư nhiên thật cho một thiếu niên làm người chăn ngựa. Mà ngu lão tắc thì là mặt đen lại xa xa theo. Cứ như vậy một đường ra khỏi cửa thành. Ngoài cửa thành, Trúc Vân Phi vốn là chờ chặn lại Lộc Vũ. Lại nơi nào nghĩ đến. Lộc Vũ đúng là ngồi ở Chỉ Giao tiên tử dành riêng Mã Sa lên. Nhìn Chỉ Giao tiên tử tự thân điều khiển ngựa. Hắn còn cùng còn lại người giống nhau vô cùng khiếp sợ. Ám đạo đến cùng là vị nào đại nhân vật. Dĩ nhiên có thể cho Chỉ Giao tiên tử tự mình làm chi điều khiển ngựa. Chẳng lẽ là băng phách thần quang điện tôn điện chủ tới. Trúc Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Lại cảm thấy không giống. Có người nói tôn điện chủ nhưng là đem Chỉ Giao tiên tử coi là trưởng trên. Lên, Minh Châu, đó là so với thân nữ nhi còn thân hơn. Tôn điện chủ làm sao cam lòng cho làm cho Chỉ Giao tiên tử cho mình điều khiển ngựa đây. Đã trong xe ngựa đang ngồi không phải tôn điện chủ. Như vậy là ai đâu? Rốt cuộc là người nào? Lại có tư cách làm cho Chỉ Giao tiên tử trở nên lái xe. Trúc Vân Phi cảm thấy thật bất khả tư nghị. Làm Vân Lục vực trẻ tuổi đệ tử thiên tài. Hắn chính là nhất đại nhân vật phong vân. Thế nhưng hắn chính là liền cho Chỉ Giao tiên tử sách giày tư cách cũng không có. Bọn họ Thánh Diệu học viện đại sư huynh Hoàng Phổ Dạ. Cũng đều truy cầu Chỉ Giao tiên tử mà không được. Năm đó Hoàng Phổ Dạ vì Chỉ Giao tiên tử, từng cùng Ác Quang Tông Lý Vân vết đại chiến 300 hiệp. Việc này khiếp sợ toàn bộ Vân Lục vực, nhưng tức thì tựa như đây, đều không thể đổi lấy Chỉ Giao tiên tử nhìn nhiều Hoàng Phổ Dạ liếc mắt. Chỉ Giao tiên tử chính là một cái như vậy băng sơn mỹ nhân. Không chỉ là nam nhân. Nữ tử cũng rất thiếu có thể vào Chỉ Giao tiên tử pháp nhãn. Mà bây giờ, Chỉ Giao tiên tử nhưng ở cho một cá nhân đánh xe. Hơn nữa nhìn Chỉ Giao tiên tử thần sắc, vô cùng phức tạp. Tuy là còn là như vậy mỹ lệ, thế nhưng cái kia cổ tuyệt thế mỹ lệ chung lại mang một không nói được mùi vị. Tựa hồ Chỉ Giao tiên tử đối với trong xe ngựa người đang ngồi rất là quan tâm. Ngồi ở trong xe ngựa nhân rốt cuộc là người nào? Thành bên ngoài phàm là nhìn thấy màn này người. Đều là kêu sợ hãi không ngớt. Soạt, chút bất chi bất giác. Sáu người đều bắt đầu khởi động đến cùng nhau. Dồn dập đi theo Chỉ Giao tiên tử Mã Sa đi. Đương nhiên, bọn họ là không dám đến gần. Có ngu lão ở phía sau hộ giá hộ tống. Bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ quá mức tới gần Mã Sa. Càng không muốn tới gần Chỉ Giao tiên tử. Phía trước lái xe Chỉ Giao tiên tử có thể cảm nhận được đi theo phía sau người xem náo nhiệt. Càng ngày càng nhiều. Điều này làm cho nàng đạo tâm cũng vì đó dị động. Ngồi ở trong xe ngựa Lộc Vũ cũng là thư giãn thích ý. Trong lỗ mũi hắn tựa hồ còn ngâm nga tiểu khúc. Vậy thì thật là có nhiều nhàn nhã thì có nhiều nhàn nhã. Chỉ Giao tiên tử thấp nói rằng. Ngươi, Rốt cuộc là làm sao biết Côn Lôn kính ở chúng ta trong môn phái? Lộc Vũ không nhanh không chậm nói ra. Ta không chỉ có biết Côn Lôn kính ở các ngươi băng phách thần quang điện. Còn biết các ngươi tổ huấn. Các ngươi lão tổ tôn thần mộc nghiêm lệnh băng phách thần quang điện các đệ tử cả đời không được đạp chân huyền băng hải thành. A, ngươi cũng biết chúng ta tổ huấn. Điều này sao có thể? Chỉ giao tiên tử cả người rung động. Lộc Vũ mà ngay cả bọn họ băng phách thần quang điện tổ huấn đều biết. Đây là hắn nhóm trong môn phái mật lệnh, là tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Trái lệnh người đem nghiêm trị không tha. Hết chương.